Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 5 của khóa tu Con Đường Thảnh Thơi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về giáo lý Tứ Diệu Đế. Và có lẽ chúng ta sẽ học giáo lý này tới suốt đời. Mặc dù văn bản kinh điển để lại không có bao nhiêu trang cả, nhưng mà nếu có tu tập thì mỗi ngày chúng ta lại có thêm một cái nhận thức mới về cái giáo lý thâm uyên này. Chúng ta không thể chỉ dựa trên những cái văn bản hay là dựa vào trí thông minh của mình mà chúng ta có thể thông đạt được. Chúng ta phải trải nghiệm thật sự, phải thực hành thật sự. Buổi học trước chúng ta đã tìm hiểu khổ đau là thật sự không có, nó không có thật, bản chất của nó là vô thường, là bất toại nguyện. Nhưng mà tại vì chúng ta có thái độ chống đối nó, chúng ta không chấp nhận nó, cho nên chúng ta mới khổ đau. Và chúng ta đã đồng ý với nhau là cuộc đời này không phải là một bể khổ trầm luân. Chân lý là như vậy, sự thật là như vậy. Nhưng mà thực tế chúng ta cũng còn rất nhiều khắc khoải, còn nhiều bức xúc, vẫn còn ngột ngạt khó thở. Tại vì chúng ta còn quá nhiều cái hoàn cảnh trái ngang, chúng ta còn phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Cho nên khó mà nói là cuộc đời này không có khổ lắm. Tâm thức của chúng ta nó đang kẹt ở cái trình độ đó thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Và cần phải tu tập chuyển hóa thêm thì chúng ta mới có thể bước lên những cái nấc thang nhận thức mới như vậy. Tại vì cái tâm thức nó sẽ quyết định cho cái nhìn của chúng ta. Thôi thì tạm thời chúng ta cũng có thể công nhận cuộc đời này vừa có khổ vừa có hạnh phúc đi. Nhưng mà cái khổ đó nó ảnh hưởng gì tới cái hạnh phúc mà chúng ta đang có hay không? Có đó. Và nó ảnh hưởng một cách rất là tích cực. Thí dụ như chúng ta phải nhịn đói nhiều ngày tại vì bị bệnh, hay là để thanh lọc cơ thể chẳng hạn, cho nên chúng ta rất là thèm ăn. Và khi được ăn trở lại, chúng ta thấy thức ăn ngon vô cùng, món nào cũng ngon hết, không cần đòi hỏi gì thêm cả, không cần cao lương mỹ vị, không cần ăn những món đắt tiền, không cần có súp mình mới có thể ăn cơm được, không cần có trái ớt cay cay mình cũng có thể nuốt được. Được ăn là một cái điều kiện hạnh phúc nhất trên đời. Đói có thể được xem là một cái khổ, nhưng mà nếu không có nhịn đói thì làm sao ta biết được ăn là hạnh phúc? Mà hạnh phúc là phải giữ gìn chứ không có được để cho lơ lỏng. Vậy thì mỗi ngày chúng ta ăn 2-3 cử, chúng ta có thấy hạnh phúc không? Hay chúng ta lại bận suy nghĩ chuyện khác, tâm tư cứ dông ruổi về quá khứ hay là nắm bắt tương lai, cứ đuổi theo những cái hạnh phúc khác mà mình cho là cao cấp. Rồi chúng ta nói là chán quá, cái món ăn này mà sao cứ dọn ra hoài, bỗng muốn tra tấn tôi hàng sao mà cho tôi ăn cái món này hoài vậy. Một ngày trên thế giới như vậy, các vị có biết là có bao nhiêu trẻ em chết đói hay không? Vậy thì mình còn được ăn cơm như vậy, mà được ăn cơm với những người thân nữa, thì đó có phải là một điều kiện hạnh phúc hay không? Vậy thì ai thấy mình ăn mà không thấy ngon miệng, không thấy hạnh phúc á, thì hãy nên nhịn đói vài ngày cho tới vài tuần đi. Ăn lại là thấy ngon liền hả? Không cần phải than vãn, không cần phải đổi món ăn khác. Tôi nói thiệt đó, nếu mình đang sống trong những điều kiện hạnh phúc mà mình không có nhận ra được thì hãy mời khổ đau tới đây để mà nhắc nhở cho mình. Và đó là điều kiện của con người. Cũng như khi trải qua một cái trận mùa đông giá rét, cho nên ai cũng mong có được một ngày nắng ấm trở về. Hôm nay trời nắng đẹp, đó là câu nói khẳng định của những ai đang có ý thức mong chờ nắng lên đã lâu rồi. Và ngày hôm nay chúng ta nhất định phải làm một cái gì đó để tận hưởng cái nắng. Phải đi bộ, phải thiền hành, phải đi picnic. Chứ ngồi trong nhà thì hơi uổng ha. Đó, có phải là mình bị thiếu nắng ấm nhiều ngày cho nên mình mới có cái nhu cầu lớn như vậy? Chứ mà nếu nắng cứ tiếp tục 2-3 tháng đi thử coi, mình có còn yêu thích nắng nữa hay không? Hay là mình sợ quá, rồi mình lại than trời trách đất, mình nói nắng gì mà nắng như điên, rồi lại mong mỏi những cơn mưa rào. Con người chúng ta là vậy. Ở trong con người chúng ta nó có sẵn cái cơ chế bình thường hóa mọi cảm xúc. Khổ đau nào rồi cũng trở về bình thường, và hạnh phúc nào rồi cũng trở về bình thường. Nếu cái khổ đau, nếu cái hạnh phúc đó được xây dựng trên những cảm xúc nông cạn, hời hợt. Vì vậy mà phải có những điều kiện bất lợi, phải có những nghịch cảnh, phải có những đổi thay, phải có khổ đau thì con người mới biết cái gì là hạnh phúc và biết trân quý những giá trị của hạnh phúc. Cũng như khi xa nhau thì người ta mới thấy nhớ nhau nhiều, quý nhau, mới ngồi nhớ lại những ngày tháng êm đềm được sống bên nhau mà thở đó mình không biết tận hưởng. Ngày đó mình cứ đuổi theo những cái ước mơ trong xa vời, để cho người thương của mình cứ thui thủi một mình. Ngày đó mình thấy người ấy cũng thường thôi, đâu có gì đặc biệt đâu. Ngày đó mình hay khó chịu, hay gắt gỏng, hay luôn kiếm chuyện để mà làm khổ người ta. Ngày đó mình là một cái kẻ sống bất cần đời, mình oai lắm. Nhưng mà khi người ấy đi rồi thì mình mới biết là mình thật sự thương người ấy. Không có người ấy thì cuộc đời mình nó trở nên trống rỗng và vô nghĩa làm sao. Nhưng mà đã muộn rồi, người ấy đã đi rất xa rồi, và không biết bao giờ mới có cơ hội được trở lại. Cái này nó tùy thuộc vào thái độ của mình thôi. Mình phải tạo ra cái nhân duyên để cho người kia trở lại. Tại vì chính mình đã làm cho người kia ra đi thì chính mình phải làm cho người đó trở lại bằng chính cái sự chuyển hóa đổi thay của mình. Cái này nó cũng hên xui thôi. Và nếu chúng ta may mắn, trời đã còn xót thương cho nên đã xui khiến người kia trở lại. Cái giá 1 năm, 5 năm, 10 năm quả thật là xót xa cay đắng. Nhưng mà nó cũng đủ để chúng ta thấy hết cái giá trị của những giây phút sum vầy, đoàn viên, hội tụ, những giây phút có nhau. Và cũng có những cuộc chia lìa tưởng chừng như là vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt nhau nữa. Vậy mà trong giây phút đớn đau tột cùng đó, người ấy bỗng trở về, bất ngờ ta tìm thấy được người ấy, thì trời ơi, sung sướng nào cho bằng, phải không quý vị? Cho nên cùng Nguyễn Du đã viết: trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Phải chịu khó khăn gian khổ, phải chịu mất mát đớn đau, phải có những lần ly biệt như vậy, thì con người mới ý thức được cuộc đời này là đá vàng. Đá vàng tức là có đá mới có vàng. Vàng ở trong đá, bỏ đá thì làm sao mà có được vàng? Đá là điều kiện của vàng, không có đá thì cũng không có vàng luôn. Vàng cần đá và đá cũng cần vàng. Cho nên khổ đau và hạnh phúc là hai mặt của thực tại. Cái này cần thiết cho cái kia tồn tại. Có khổ đau thì người ta mới biết quý những điều kiện hạnh phúc. Có hạnh phúc thì người ta mới thấy được giá trị của khổ đau. Hạnh phúc cần thiết bao nhiêu thì khổ đau cũng cần thiết bấy nhiêu. Nhưng mà nếu lúc nào chúng ta cũng sống trong tỉnh thức, lúc nào chúng ta cũng nhận ra được những cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có ở trong thực tại, thì chúng ta có cần khổ đau đến để mà nhắc nhở cho chúng ta không? Tại vì khổ đau nó cũng khó chịu lắm, đem đến cho chúng ta rất nhiều sự mệt mỏi. Chính vì khổ đau mang tới cho chúng ta những cảm giác không thoải mái, khó chịu, bức ngặt, mệt mỏi, đau nhức, cho nên chúng ta mới cần nó để làm cho con người chúng ta trở nên cứng cáp và vững vàng hơn. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một cái sức sống vĩ đại đang tiềm ẩn. Nó có khả năng vượt qua tất cả những cái hoàn cảnh trái ngang nhất của cuộc đời. Nhưng mà nếu không có một đối tác xứng hợp, không có một nghịch cảnh lớn lao, thì nó không thể nào phát hiện ra được. Và đó là bản năng sinh tồn của con người. Khi con người bị dồn vào bước đường cùng thì người ta mới đem hết cái sức bình sinh của mình ra để mà chống chọi. Và khi vượt thoát được nghịch cảnh rồi thì ta bỗng phát hiện mình đã trở thành một con người khác. Ta thấy mình gan dạ hơn, ta thấy mình cứng cỏi hơn, chịu đòn giỏi hơn, ta thấy mình bớt lo sợ và trầm tĩnh hơn, ta thấy mình tin tưởng vào chính mình nhiều hơn. Các vị hãy nghiệm lại chính mình thì các vị sẽ thấy sự kỳ diệu của khổ đau. Quả thật là nếu không có những cái lần nghiệt ngã điêu linh đó thì chắc gì mình có được như ngày hôm nay. Mình có được như ngày hôm nay tức là mình đang đứng vững giữa cuộc đời này mà không sợ bất kỳ một cái lần tên mũi đạn nào, không còn sợ bất kỳ một cái nghịch cảnh khổ đau nào tới đây để mà hăm dọa, để mà trói buộc mình nữa. Cái tai nạn lớn lao kia mà mình đã chịu đựng được, đã vượt qua được, thì không còn sợ bất cứ một cái tai nạn nào nữa cả. Nói một cách khác, cứ một lần đối đầu với nghịch cảnh thì ta lại tìm cách để mà tồn tại, để mà vượt qua. Và trong quá trình đó ta đã phải bỏ bớt những cái thói quen, như là thói quen đi tìm sự thoải mái dễ chịu. Chúng ta phải chấp nhận buông bỏ bớt những cái nhu yếu bình thường nhất của con người. Phải chấp nhận đối đầu với những cái cảm xúc rất là xấu. Phải học tập thêm rất nhiều kỹ năng nữa mà những kỹ năng đó chúng ta chưa từng có trong cái thói quen của mình, thì chúng ta mới có thể đương đầu nổi với những cái trận giông bão lớn như vậy. Con người mình là vậy. Nếu đem hai hoàn cảnh thuận và nghịch ra thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn cái gì các vị? Chọn cái thuận. Đó là lẽ đương nhiên. Ai cũng thích cái thuận lợi. Tại vì thuận lợi luôn mang tới những cảm giác, những cái cảm xúc rất là dễ chịu, rất là sung sướng. Nhưng mà nếu một người có hiểu biết, có bản lĩnh thì người ta lại chọn lấy cái nghịch cảnh. Tại vì cái hoàn cảnh thuận lợi tuy nó đem tới những cảm giác sung sướng dễ chịu, nhưng mà đó chỉ là những cảm giác tồn tại trong nhất thời, và ta sẽ mau chóng nhàm chán nó rồi lại đi tìm những thứ khác. Đi tìm trong một cái tình trạng đang yếu kém, đang nghiện ngập, cho nên cái nghị lực ở trong ta không còn, và khả năng đề kháng với những cái năng lượng độc hại từ môi trường bên ngoài tràn vào cũng không có nữa, và ta sẽ dễ dàng bị ngã quỵ. Còn chọn nghịch cảnh là ta đã ý thức là mình phải chịu cực chịu khổ, mình không cho phép bản thân mình hưởng thụ nhiều quá để mình được thăng hoa trong cái giá trị tinh thần, tức là cái khả năng chịu đựng ở trong ta bắt đầu được giãn nở ra và ta trở thành một kẻ rất là vững vàng. Sau này dù đứng vào bất kỳ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng không còn hồi hộp lo sợ nữa. Nói cách khác, chính hoàn cảnh bất toại nguyện, chính vô thường đổi thay, chính nghịch cảnh khổ đau đã làm cho trái tim của chúng ta trở nên rộng lớn. Bình thường thì trái tim của chúng ta nó sẵn sàng có rút lại để mà hưởng thụ, nhưng mà khi nó gặp khó khăn thì nó lập tức cố gắng, nó sẽ học hỏi đủ mọi cách để mà làm sao chứa đựng được hoàn cảnh đang xảy ra. Vì vậy mà cái khả năng chịu đựng của một con người đã từng trải luôn luôn lớn hơn cái khả năng chịu đựng của một người bình thường, một người chưa từng khổ, chưa từng chịu mất mát, thì họ sẽ không bao giờ chịu đựng nổi những cái nghịch cảnh lớn lao như là một người đã từng trải nghiệm. Ta đã từng thấy, ta đã từng chứng kiến có những người họ đứng dậy sau một trận giông bão lớn thì đôi mắt của họ rất là sáng, đôi chân của họ bước đi rất là vững vàng, tại vì họ đang sở hữu một khả năng chịu đựng rất là cao. Những chê trách vu vơ, những cuộc tấn công lẻ tẻ, những lao sao bên ngoài không đủ để mà chạm tới họ, họ không làm gì được họ cả. Cho nên mỗi khi đối đầu với những cái hoàn cảnh khó khăn hay là phải chạm trán với những cái trận giông bão lớn thì chúng ta hãy bình tĩnh, đừng có vội vàng chạy đằng này chạy đằng khác để mà tìm sự giúp đỡ, đừng than vãn, đừng khóc lóc, đừng trách lẫn trời gần trời xa, đừng có nóng vội cầu nguyện cho cái tình trạng mau chóng vượt qua. Nếu ta không muốn mình mãi làm cái kẻ yếu hèn, ta chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ bên ngoài, dù là cái người thân yêu nhất cũng được một đôi lần thôi. Phần lớn là ta phải tự đón nhận và hóa giải lấy những cái khổ đau của riêng mình, không ai có thể chịu thay cho mình hoài mãi được. Vậy thì ta đừng có chạy trốn, và ta cũng chỉ có thể trốn thoát được một đôi lần thôi vì may mắn, chứ không thể nào trốn thoát hoài mãi được. Vậy thì chúng ta hãy tập đón nhận những cái nghịch cảnh đó trong một tinh thần rất là cởi mở và sẵn sàng học hỏi. Lần đầu có thể sẽ thất bại, nhưng ta đã bắt đầu không còn thái độ kháng cự nữa, đã bắt đầu làm hòa với nó. Và khi chúng ta luyện tập cho mình một cái khả năng sẵn sàng ứng phó mọi nghịch cảnh, không còn lo sợ, không còn sợ hãi như trước đây nữa, thì bất kỳ một cái trường hợp nào, một cái hoàn cảnh khó khăn nào đột ngột xảy ra thì chúng ta không có dễ dàng bị sốc. Tại vì ta đã tin tưởng vào cái nguồn lực vĩ đại nó đang tiềm tàng ở trong chính ta rồi. Và thắng được trận này thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng được những cái trận khác. Tại vì cuộc đời này thì nó vốn luôn đầy dẫy những chông gai. Cho nên cái thái độ khôn ngoan nhất là chúng ta hãy sắm cho mình một đôi giày thật tốt để đi trên những chông gai đó, chứ đừng có mong là không có chông gai hay là có thể dẹp hết những chông gai. Mong muốn đó là ảo tưởng, là thái độ rất là ngây thơ, chưa hiểu gì về bản chất của cuộc đời này. Bản chất cuộc đời này là xoay vần, là đổi thay, là không như vậy mãi mãi. Cho nên chúng ta phải trang bị cho mình một cái khả năng thích ứng để sẵn sàng trôi lăn theo dòng đời mà không hề bị nghiệt ngã, không hề bị khổ đau. Cũng như khi chúng ta nghe bác sĩ nói: này chị đã bị ung thư rồi, thì chắc là chúng ta sẽ không chịu đựng nổi cái cú sốc đó ngay trong lúc đó, và chúng ta sẽ la lên: oh no, không, tôi không thể bị ung thư được. Tại sao tôi lại bị ung thư kia chứ? Tại sao không là ai mà phải là tôi? Và thế là chúng ta than trời trách đất, giận người rồi giận mình. Nhưng mà vài ba tuần lễ sau hay là một tháng sau thì chúng ta cũng từ từ học tập được cái cách chấp nhận nó. Mình chấp nhận cái sự thật là mình đang có ung thư, không thể nào chối cãi được nữa. Bây giờ phải đồng ý để cho nó có mặt ở đó rồi. Sau đó chúng ta tìm cách trị liệu. Và chỉ khi nào chúng ta không còn kháng cự lại nữa, ta đã chấp nhận sự thật đó, thì cái tín hiệu chữa trị ung thư nó mới có thể xảy ra được. Còn nếu chúng ta vẫn cứ than khóc, vẫn cứ kháng cự, thì chỉ có thể làm cho tình trạng ngày càng thêm lầy lội. Tại vì tế bào ung thư nó sẽ nhân cơ hội đó mà phát tán rất nhanh. Cho nên mỗi khi đối đầu với những cái hoàn cảnh nằm ngoài sức kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta nên chấp nhận hơn là kháng cự nó. Thái độ khôn ngoan là hãy chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là thua cuộc. Chấp nhận là đồng ý cái sự có mặt của nó mà không có kháng cự quyết liệt, chỉ có tìm cách để mà chuyển hóa nó thôi. Nhưng mà nhiều khi ta biết là mình phải nên chấp nhận, nhưng mà không chấp nhận được, chấp nhận không được. Tại vì mình luôn nghĩ mình phải thuộc về những gì tốt đẹp kìa. Mình nghĩ là mình chưa tới lúc phải chịu những cái khó khăn như vậy. Mình chưa bao giờ phải chịu đựng quen cái cảm giác khó chịu như vậy. Mình chưa bao giờ chịu nhường bước cho bất kỳ một cái hoàn cảnh khó khăn nào nó vây kín mình, nó tấn công mình. Tại vì mình rất là tài ba. Nhưng mà sự thông minh hay là tài ba đều không thể nào cứu vãn nổi, mà chỉ có sức mạnh của trái tim mới có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cái cơn khốn khó đó. Mà không phải mình muốn trái tim mình nó lớn là nó lớn ra liền đâu. Mình phải cho nó trải qua một vài cái nghịch cảnh lớn lao, phải luyện tập nó thì nó mới chịu lớn ra được. Ta nói ta không chấp nhận được người đó tại vì người đó khó chịu quá, thì cũng tức là chúng ta đã xác nhận đi cái sự yếu kém và cái sự nhỏ hẹp của trái tim mình. Thật ra trái tim mình nó có thể lớn hơn cái mức đó rất nhiều. Trái tim mình dư sức chứa đựng một con người tệ lậu như vậy, nhưng mà với điều kiện nó phải bớt đi cái sự ích kỷ, nó phải bỏ bớt những cái nhu yếu hưởng thụ như là sự kính trọng, sự vâng lời, sự công nhận, sự nuông chiều. Nó phải bỏ bớt những cái đòi hỏi nhỏ nhoi thì trái tim mới có thể giãn nở ra được. Không thể nói là để tôi ráng. Ráng thì chỉ được một chút thôi, chứ không thể nào tăng nhiều được. Chúng ta không thể nào dùng ý chí để mà mở rộng trái tim của mình, mà chúng ta phải cần đến một sự thực tập chuyển hóa đàng hoàng. Mà chỉ khi nào nghịch cảnh nó tới gõ cửa chúng ta thì chúng ta mới chịu rèn luyện. Chứ mà bình thường thì chúng ta không dễ gì chọn một cái nghịch cảnh đâu, chọn một cái cảm giác khó chịu đâu. Không dễ gì chúng ta chịu thực tập chuyển hóa đâu. Mà đâu cần phải tìm nghịch cảnh ở đâu sao quý vị. Hằng ngày trong đời sống có biết bao nhiêu điều bất như ý nó xảy ra với mình. Chúng ta hãy nhìn lại cách hành xử, cái thái độ của mình trong những lần như vậy. Nếu mình thấy mình thường xuyên cáu gắt, dễ dàng bực bội, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý của mình, mà khi người ta coi thường mình thì mình rất bực tức, rất là dễ dàng nổi giận. Và lúc nào chúng ta cũng muốn tìm tới những cảm giác thoải mái, dễ chịu, điều đó chứng tỏ là nội lực ở trong ta rất là yếu kém. Chúng ta hãy coi chừng. Cái bình an và cái hạnh phúc mà chúng ta đang có thể là do những điều kiện thuận lợi bên ngoài nó đang nâng đỡ. Cái đó rất là mong manh, rất là dễ vỡ. Chúng ta hãy khôn ngoan, từ khước, bớt những cái chủ yếu hưởng thụ, bớt đi những cái đối tượng dựa dẫm, tập tành quay về sống với chính mình, tập sống cho thật là ung dung trầm tĩnh. Với những cái điều bất như ý nho nhỏ thì chúng ta mới đủ sức để mà đương đầu với những cái lớn lao. Cái này nó khó lắm ha. Nếu các vị thấy khó quá thì mình vẫn được quyền cứ sống theo cái cách của mình đi. Rồi mai kia mốc nọ có khổ đau thì đừng có than van. Bọn anh tưởng bước vào cuộc đời này để tìm ra một cái giá trị bình an và hạnh phúc chân thật là dễ lắm sao? Anh phải chịu khó rèn luyện cho anh một cái khả năng để mà sẵn sàng đón nhận hết tất cả mọi hoàn cảnh, thì mới hy vọng ra là anh có thể đạt được những giá trị bình an và hạnh phúc chân thật. Ở trong quá khứ, vì thiếu hiểu biết, vì bị cuốn vào cái guồng máy của xã hội, cho nên anh cứ lo đi tìm những cái bằng cấp, cứ lo đi kiếm tiền hay là những cái địa vị trong xã hội để mà tha hồ hưởng thụ, để mà chứng tỏ cái này cái nọ với cuộc đời, để rồi anh dần quên đi cái bản chất của cuộc đời này là gì. Anh cứ nghĩ cuộc đời này là phải đẹp như mơ, phải như ý anh mong muốn. Và khi nó trái nghịch thì anh không chịu nổi. Khi nó bất tội nguyện thì anh la làng, bực tức, trách giận cuộc đời. Đó là lỗi ở anh. Nhưng mà bây giờ anh đã biết tìm cho mình một con đường vượt thoát những cái phiền não của chính mình, cho mình một cái cơ hội để mà phát triển cái khả năng chịu đựng, thì đó là cái sự may mắn của anh. Tại vì bây giờ còn rất là đông người vẫn còn chìm đắm trong u mê, vẫn còn tiếp tục mong cầu những cái hoàn cảnh thuận lợi và vẫn tiếp tục kháng cự những nghịch cảnh. Đó, các vị có thấy khổ đau là một cái chất liệu quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta hay không? Nó không chỉ có công năng nhắc nhở chúng ta phải biết cái gì là hạnh phúc để mà chúng ta trân quý giữ gìn, mà nó còn giúp cho chúng ta phát huy hết những cái năng lực vĩ đại ở trong chiều sâu trái tim của chính mình, để ta trở thành một con người lớn, một con người vững chãi. Nhưng mà Đức Phật còn cho rằng khổ đau chính là một thứ kỳ diệu, một thứ màu nhiệm, một diệu đế, một Vija Satyani, một Noble Truth, chứ không phải là một cái thứ kiên kỳ mà cần phải bỏ chạy. Ở trong tuệ giác của Đức Phật biết rất rõ, khổ đau là một thứ tài nguyên rất lớn để làm nên hạnh phúc, và nhiều hơn thế nữa. Đức Phật bác bỏ khuynh hướng đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài khổ đau, tại vì đó là một thái độ rất là sai lầm, rất là vô minh. Tại vì không có cái chỗ nào mà chỉ toàn là hạnh phúc cả, toàn là những điều như ý muốn của con người, muốn gì được nấy. Và nếu có một cái chỗ như vậy thì tôi khuyên các vị cũng không nên về đó, tại vì nó dễ làm cho chúng ta hư hỏng, làm cho tâm tham và tâm sân chúng ta nó không ngừng phát triển. Ngay cả ở cõi đời này, một người có hiểu biết bình thường thì người ta đã còn muốn khước từ, còn muốn bớt đi cái sự hưởng thụ, từ khước những cái điều kiện thuận lợi để mà sẵn sàng sống chung với nghịch cảnh. Còn mình nhân danh sự tu hành mà mình không chịu buông bỏ bớt những cái thuộc về tham, sân và si, tu tập gì mà mỗi ngày cứ tích góp thêm vào, mỗi ngày cứ chất chứa thêm những cái tiện nghi hưởng thụ, tu tập gì mà mình cứ lâm râm khấn nguyện để được sinh về cõi này cõi nọ, để chỉ toàn hưởng là những cái giá trị hạnh phúc thôi, cái nơi gì mà chỉ toàn là vàng bạc châu báu thôi à, muốn gì được nấy. Cái đó có phải là đạo Phật không? Đạo Phật gì mà yếu đuối, gì mà hèn nhát như vậy? Mình phải công tâm, mình phải thẳng thắn. Mình không tu tập chuyển hóa nổi thì mình chấp nhận mình yếu kém đi, chứ đừng có mà bẻ cong cái giáo lý đạo Phật lại. Mình đem cái tuệ giác của đạo Phật xuống bằng với trình độ của mình, mình nghĩ, mình tưởng, mình mong cầu, rồi mình gán ép cho Đức Phật, rồi mình bỏ chạy chưa đủ, mình còn rủ thêm không biết bao nhiêu người cùng bỏ chạy với mình. Đạo Phật gì mà kỳ vậy? Nếu quả thật có một cái nơi hấp dẫn như vậy, một cái nơi có thể cho mình toàn là giá trị hạnh phúc không, không có bóng dáng của khổ đau, thì tội tình gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải bỏ ra 45 năm trời để mà thuyết pháp, muốn kiệt sức, nói đủ mọi cách hết để làm cho người ta thức tỉnh, để mà biết lối quay về tu tập, tìm lấy hạnh phúc nơi chính bản thân mình. Đừng có tiếp tục làm hư đạo Phật nữa, đừng có đem đạo Phật xuống thấp như vậy nữa. Tôi cũng không tự đề cao, đạo Phật là vô thượng, nói như vậy là không có dễ thương, là tự hào. Tôi chỉ xin mọi người hãy đến với đạo Phật như đạo Phật là, hãy khám phá từ đạo Phật, chứ đừng có đến đạo Phật như là chính mình, như mình đang là. Đừng có đem nguyên cái tâm trạng chúng sanh của mình để mà úp lên cái đạo Phật. Chính vì trong quá khứ mình đã từng không được hướng dẫn đúng đắn, không được tu tập theo những cái pháp môn chuyển hóa có kết quả ngay trong thực tế, cho nên là mình làm lung tung hết, mình tụng hết cái này, mình niệm tới cái kia, mình trì cái nọ, mà sân hận thì vẫn cứ sân hận, cố chấp thì vẫn cố chấp, ích kỷ thì cũng vẫn ích kỷ, mà khổ đau thì cũng vẫn là khổ đau. Mà mình tưởng tu tập là mình đem hết lòng thành khẩn của mình ra, mình bỏ hết cái công phu vào, mình đem hết tài sản của mình dâng cúng là mình đã thấy đạo rồi sao? Sai lầm. Cái đó là mình làm theo cái suy nghĩ nông cạn của mình, theo cái cảm tính của mình, chứ Đức Phật không có khuyên mình như vậy, Đức Phật không có biểu mình như vậy. Mình đừng có mà vu oan cho Đức Phật. Đức Phật chỉ khuyên chúng ta nên nhìn thẳng vào khổ đau của mình để mà hiểu nó, để mà thực tập chuyển hóa, để mà vượt thoát. Tại vì khổ đau chính là điều kiện cần thiết, là điều kiện duy nhất để chúng ta đạt tới cái cứu cánh niết bàn, đạt tới cảnh giới thoát ly sanh tử luân hồi, đạt tới giá trị hạnh phúc chân thật. Mình không làm được là mình không tu được, chứ đừng có bày vẽ bậy bạ rồi tự cho mình là đang tu tập, đang đi theo Đức Phật. Các vị cũng không cần phải nghe tôi liền, hãy dùng cái sự thông minh của mình để mà suy nghiệm lấy, xem có phải là những điều tôi nói là hợp lý hay không. Cái khổ đau là do nhận thức sai lầm và do cái khả năng chấp nhận còn yếu kém của con người, chứ không phải là tại hoàn cảnh, tại xã hội, tại cuộc đời. Mình còn đổ thừa tại người này người nọ, tại hoàn cảnh này hoàn cảnh kia đã làm cho mình khổ, là mình vẫn chưa có cái chánh kiến, vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn về cái sự thật của cuộc đời này. Cho nên mình cần phải đi thay đổi tâm của mình, chứ mình đừng có cái tham vọng thay đổi hoàn cảnh làm chi. Chúng ta có bài thi kệ tùy thuận, tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh sẽ bình. Cái này không phải là một cái khám phá gì mới đâu, mình biết hết rồi đó. Nhưng mà cái sự yếu đuối của mình, cái phiền não của mình, nó đã sai khiến mình, nó điều khiển mình, nó muốn mình phải chạy đi một cái nơi thật xa để tìm một cái chỗ an bình, trong khi bản thân mình thì không cần phải thay đổi gì cả. Các vị thử nghĩ xem, điều này nghe có lọt lỗ tai nổi không? Các vị không cần căn cứ vào kinh điển gì cả, chỉ cần dùng cái hiểu biết thông thường của mình thì các vị cũng thấy được cái sự phi lý của nó. Điều đó không thể nào có thật được. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cứ làm? Tại vì chúng ta không biết cách tu, tu một cách sai lệch. Tại vì chúng ta quá yếu đuối, quá thiếu niềm tin trên chính mình. Làm gì có cái chuyện mà mình mang hết những cái nghiệp lực khổ đau mình đang có, mang hết những cái phiền não nặng nề mà mình đang có, mà mình vẫn được sinh về một cái thế giới được gọi là thanh tịnh kia chứ. Cái đó là vọng tưởng. Mà giả sử có chuyện đó xảy ra thì các vị hãy nghĩ coi, mình có phải làm hư cái cõi tình độ với người ta hay không? Tại vì mình vẫn còn đầy dẫy tham và sân. Không chừng ly về bên đó mình thích hoa sen này, mình thích hoa sen kia, mình không được những cái hoa sen đẹp thì mình cũng phân bì, mình cũng dễ dàng nổi quạo lên, rồi chiến tranh nó cũng có thể xảy ra trên đó nữa. Cái đó là ngụy tạo, là sản tạo phẩm của nhận thức mê mờ. Tại vì chúng ta biết rất rõ cái nhận thức nó sẽ quyết định cho cái thấy của chúng ta. Nếu chúng ta có vấn đề thì nhìn đâu cũng có vấn đề cả. Một thí dụ rất là thực tế, thí dụ như bỗng nhiên có một người nào đó họ tới đây, họ nói một cái câu rất là khó nghe giữa đại chúng, họ nhạo báng, họ sỉ nhục, thì mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái cảm nhận và có một cái phản ứng khác nhau. Có người bực tức, khó chịu, nhưng mà cũng có người trầm tĩnh, bình thường, mà cũng có người lắng nghe và còn khuyên nhủ nữa. Sự khác nhau về trình độ phản ứng, về thái độ phản ứng, nó nói lên trình độ tâm thức của mỗi người. Vậy thì vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Có phải là nơi phiền não của chính mình, hay là ở đối tượng kia, ở hoàn cảnh nọ? Tu tập mà không nhắm thẳng vào phiền não để mà nhận biết, quan sát, hiểu biết và chuyển hóa, mà cứ chạy vòng ngoài, cứ đi tìm những cái pháp bên ngoài tâm để mà trấn an tâm, mà cứ tưởng là mình đã tu rồi, nhưng mà sự thật thì khổ đau vẫn còn nằm y nguyên đó. Cho nên có nhiều vị tổ sư thấy chúng ta dài dòng như vậy, đã lớn tiếng cảnh báo: ngoài tâm có pháp là ngoại đạo. Trong truyền thống đạo Phật chưa từng có vị tu hành đức hạnh nào mà lại có thái độ kỳ thị đối với những người từ những cái đạo khác tới tu học với mình. Nhưng mà để dùng cái từ ngoại đạo thì những bậc thầy bản lĩnh đó sẵn sàng gọi những kẻ nhân danh là đệ tử Phật, là con cháu của Đức Phật, mà cứ chạy đi tìm những cái pháp tu tập ở ngoài tâm. Đó là một cái sự vay mượn, một cái sự van nài. Những kẻ đó không thuộc về đạo Phật. Nghe thật là đau nhức, có phải không quý vị? Nhưng mà đã tới lúc chúng ta cần phải bừng tỉnh để mà nhận ra con đường đi của mình. Chúng ta không thể để tiếp tục bị nhồi sọ, không thể thấy ai làm cái gì chúng ta làm cái nấy. Chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm cuộc đời của mình, dù là chúng ta đã có ý thức tu hành. Chúng ta có nhớ là sau mỗi buổi tụng kinh, chúng ta có đọc tới đọc lui cái câu là tự quy y pháp. Tự quy y pháp có nghĩa là gì vậy? là cuối cùng mình phải nương tựa vào con đường ở trong chính mình. Đầu tiên thì mình quy y pháp, tức là mình học theo cách thức của những bậc đã thành công, những bậc giác ngộ đi trước. Nhưng mà rồi sau đó mình phải thông minh để mà lựa chọn cái nào có thể áp dụng cho cái trường hợp của riêng mình. Mình phải sử dụng được những cái gì mà mình đang có, những cái năng lượng tốt và kể cả những cái năng lượng xấu. Mà chính những cái năng lượng xấu, chính những cái phiền não mới là con đường tuyệt diệu nhất để chúng ta đạt tới diệt đế, Nirodha, hay là cessation of suffering, giá trị hạnh phúc chân thật. Chúng ta biết là trong cái đế thứ tư, tức là đạo đế Magga, the religion of cessation of suffering, tức là con đường thoát khổ. Mà cái tập đế, cái Sumadaya, the origin of suffering, như chúng ta đã phân tích trong cái bài pháp thoại hôm trước, là do tâm tham cầu và tâm chống đối của chúng ta. Tham cầu những hoàn cảnh thuận lợi và chống đối những nghịch cảnh. Nói một cách khác là chính cái nhận thức sai lầm, chính vô minh, chính vì hiểu lầm cái tôi này là có thật, cái tôi này là của riêng mình, cho nên chúng ta đã tìm mọi cách để mà bảo vệ và tôn thờ đó. Những cái hiện tượng tâm lý có tính chất bảo vệ cho cái tôi đó được gọi là phiền não. Và đó là những cái thứ làm cho chúng ta khổ sở. Tại vì khi chúng ta thỏa mãn thì chúng ta sẽ nghiện ngập, mà không thỏa mãn thì chúng ta sẽ sân hận, bực tức. Phải nhắm thẳng vào những cái phiền não này mà tu tập. Nghĩa là khi chúng ta thấu hiểu được bản chất thật của phiền não, chúng ta không nuôi dưỡng nó nữa, chúng ta cô lập hóa nó, chúng ta bào mòn nó mỗi ngày, chọc thủng nó, thì chúng ta sẽ đạt tới diệt đế, đạt tới giá trị hạnh phúc chân thật. Cho nên tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta, từ những pháp môn căn bản nhất như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân, đều là những phương pháp chỉ thẳng vô tâm, nghiên cứu tâm, mổ xẻ tâm mà thấu triệt được nó. Không có phương pháp nào Đức Phật giảng dạy cho chúng ta là ngoài tâm cả. Hãy ghi nhớ điều này, đừng có bao giờ quên. Chúng ta nhìn lại sự thực tập của mình, chúng ta đang nương tựa những pháp ở trong tâm hay là ngoài tâm? Ta nói cứu cánh của sự nương tựa là nương tựa vào chính mình. Nương tựa vào chính mình là nương tựa vào cái gì? Là phiền não của mình đó. Nghe lạnh người hết chưa? Nhưng mà đó là sự thật. Nếu không là sự thật thì Đức Phật đã không nói khổ là một điều kỳ diệu, tức là khổ đế. Hay tập khổ cũng là một điều kỳ diệu, tức là tập đế hay là tập khổ đế. Kỳ diệu ở chỗ nào? Tức là khi phiền não của chúng ta nó sanh khởi, thì ta không ngừng quan sát để mà nhận biết tính chất của nó, sự vận hành của nó, sự liên kết của nó với những cái loại phiền não khác. Nó có gốc rễ từ đâu, vì nguyên nhân gì mà nó lại sinh khởi, và mức độ tàn phá của nó tới mức nào. Thì tu tập cũng giống như là một chiến sĩ gan dạ chiến đấu với chính giặc giả trong lòng của mình vậy. Và qua nhiều thời gian công phu, nhận biết, hiểu biết liên tục về chính mình, thì dần dần ta hiểu ra được bản chất của những tâm hành ở trong ta, như là giận hờn, lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, tiếc nuối, cô đơn, tuyệt vọng, hận thù, vân vân, từ đâu mà nó hình thành. Thật ra chúng chỉ là một cái hợp thể giả tạm thôi. Phiền não chỉ là một hợp thể không có thật. Chúng vốn cũng không có tên luôn. Chúng chỉ duyên sinh với nhau trong một cái chỉnh thể hình hài đó mà chúng ta đang sở hữu, và không ngừng tương tác với vô số điều kiện ở bên ngoài mà hình thành. Và khi chúng ta khám phá được nguồn máy hoạt động của những phiền não thì chúng ta mới biết là thật ra bản chất của chúng là vô thường, là vô ngã. Phiền não vốn không có thật. Chỉ vì nhận thức sai lầm còn cho nên phiền não còn. Và khi nhận thức sai lầm về cái tôi đã chấm dứt thì phiền não lấy đâu mà sanh khởi nữa, thưa quý vị. Và trong kinh điển thường hay nói là thấy được mặt mũi chân thật của mình, tức là bản lai diện mục, thấy được chân tâm, thấy được tự tánh, thấy được niết bàn, tức là thấy cái ta này thật sự là giả tạm, nó luôn luôn hòa điệu cùng vũ trụ thì mới có thể tồn tại được. Và cái thấy này là cái thấy rất là chính chắn, là chắc thật, tức là trình độ đã vượt tới cái chỗ đó thì nó sẽ không bao giờ rớt lại, nghĩa là ta đã vượt thoát được khổ đau và chứng đắc. Nói chứng đắc chứ thực ra không có cái gì để chứng đắc cả, đó là cách nói tương đối thôi. Tại vì ai chứng? Chứng cái gì? Tại vì cái ta nó không có thật, phiền não không có thật, thì tất nhiên là niết bàn nó cũng đâu có thật. Nghe rùng mình chưa? Niết bàn có thật, niết bàn không có thật như là một cảnh giới theo cái kiểu mà chúng ta thường nghĩ. Niết bàn thật ra chỉ là một trạng thái tâm thức khi chấm dứt phiền não thôi. Cho nên chứng niết bàn tức là phiền não không còn sinh khởi được nữa, nó không có lý do gì, không có động cơ nào để mà thành tựu được nữa. Và đó chính là cái trạng thái hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc khi đã vượt hoàn toàn ra khỏi những cái sự vây kính của phiền não. Những cái hạnh phúc mà do may mắn mà chúng ta có, do thành, do được, do hợp mà có, thì đó là những cái thứ hạnh phúc còn vay mượn, còn giả tạm. Mà cái hạnh phúc khi tâm chúng ta đã vắng bặt đi sự mong cầu và chống đối một cách hoàn toàn thì đó chính là cái hạnh phúc chân thật, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Như vậy thì diệt đế cũng chính là khổ đế, hạnh phúc cũng chính là khổ đạo, hay ngược lại, cũng như đạo đế cũng chính là tập đế, con đường thoát khổ cũng chính là nguyên nhân gây ra khổ, và ngược lại. Không có sự tách biệt, đó chính là nguyên tắc bất nhị, non-duality. Bất nhị là một nguyên tắc rất là quan trọng ở trong giáo lý của đạo Phật. Bất nhị tức là không phải hai. Sao không nói một cho rồi? Nói một là không đúng. Tại vì đứng về mặt hình thức thì ta thấy có hai, nhưng mà đứng về mặt bản thể thì chúng chỉ có một mà thôi. Cho nên vừa là một mà cũng vừa là hai, nên gọi là bất nhị. Muốn hiểu tứ diệu đế một cách đúng đắn thì phải thông qua lăng kính bất nhị. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt phân biệt trần tục, thấy bốn cái đó, bốn cái đế đó là hoàn toàn tách biệt nhau, khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, thì giáo lý đó không còn là một cái thứ diệu đế nữa. Cố nhiên là phải trải qua một cái công phu nhất định nào đó thì chúng ta mới chấp nhận được cái nguyên tắc bất nhị này. Nó khó thiệt đó. Tại vì chúng ta quen nhìn cái này là cái này chứ không có liên quan gì tới cái kia cả. Cái đó là cái nhìn dị biệt, cái nhìn còn đầy dẫy những phiền não tham và sân. Nhưng mà không sao, Chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái giáo lý căn bản nhất, từ những bài thực tập giản dị sâu sắc và thực tế nhất, như là làm sao để mà dừng lại, làm sao để chú tâm trên một đối tượng, làm sao để làm chủ được một cái cơn cảm xúc, làm sao để thấy được cái tâm tham nó nằm sâu kín ở trong trái tim của mình, làm sao để thấu hiểu được cái sự che đậy của mình. Thì bí quyết không gì hơn là cứ thực tập một cách liên tục, kiên trì và thư thả. Và còn đối với những cái phương pháp nào nó không nhằm mục đích đó, nó có tính chất ru ngủ hay là dụ dẫn chúng ta đi tìm một cái thế giới hấp dẫn khác, thì chúng ta phải can đảm từ khước liền ngay từ bây giờ, để khỏi mất thời gian, khỏi tốn công sức và khỏi bị lầm lạc. Nói tóm lại, chúng ta hoàn toàn phủ nhận cuộc đời này là một bể khổ, trái lại cuộc đời này là hết sức mầu nhiệm. Đạo Phật cũng không bao giờ kêu gọi chúng ta hãy đi tìm cho mình một tương lai ở trong xa vời, ở một cái hành tinh nào. Niết bàn và tịnh độ cũng chỉ có ở nơi đây mà thôi, tại vì nó tùy thuộc vào tâm thức của mình, chứ không phải tùy thuộc vào quốc độ, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Và khi có được một cái nhận thức rõ ràng về khổ đau và hạnh phúc nó đều có mặt từ nơi chính mình, thì vấn đề còn lại là chúng ta phải tìm mọi cách để mà thâm nhập cho bằng được những cái pháp môn tu tập đúng đắn mà Đức Phật đã trao truyền lại cho chúng ta. Những cái pháp môn phải có kết quả ngay trong thực tế, và quan trọng là nó phải phù hợp với trình độ, với khả năng của mình. Thì dù pháp nào đi chăng nữa thì cũng phải là pháp ở trong tâm. Những pháp môn của Đức Phật trao truyền cho chúng ta, dù có đúng đắn như thế nào đi chăng nữa, thì nó phải có tính chất khơi gợi được những cái ngõ ngách sâu kín phiền não ở trong tâm, để mà bứng tận gốc rễ của nó. Và chúng ta hãy chấm dứt đi sự van xin cầu khẩn, chấm dứt thói quen đánh mất chính mình, hãy trở về nương tựa vững chãi nơi chính mình. Đó là thái độ học tập đúng đắn nhất, xuất sắc nhất của những người đi theo đạo Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Không xa đời và cũng không xa loài người, không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười. Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi, gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người. Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai, mặt dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi. Không xa đời và cũng mỗi người, không xa dạng người và cũng không xa đò đầy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Không xa người và cũng mặt trời, không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài. Mùa xuân em hãy khoát áo mới bước đi thảnh thơi, chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười. Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây, ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai. Không xa tình và cũng không xa thù hận, không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la